Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, Đế Tân Chi Sư. Ngũ Di Sơn bên trên, đối mặt Tào Bảo, Tiêu Thăng Tiên Kiếm, Trịnh Kiện căn bản không tránh không né. Leng keng, cong, hai tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng cảm giác gan bàn tay tê dại, gần như vỡ tung. Trái lại Trịnh Kiện, con mắt đều không có nháy một cái. Cái gì? Tào Bảo sợ ngây người. Chưa ăn cơm à? Không hổ là bao cỏ huynh đệ. Cầm tiên kiếm cho cha cạo lông à? Trịnh Kiện cười nhạo nói. Các ngươi cũng chặt hai ta kiếm. Ta cũng trả lại cho các ngươi một kiếm. Bởi vì cái gọi là có nhân liền có quả. Các ngươi báo ứng chính là ta. Đến từ Tào Bảo oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Tiêu Thăng oán niệm trị cộng 3999. Nói, Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện, trực tiếp dây Tào Bảo cùng Tiêu Thăng. Bây giờ còn không có phong thần bảng, hai cái này hàng tự nhiên trực tiếp thân tử đạo tiêu. Luân hồi chuyển thế đi. Trịnh Kiện tại hai người trên thi thể sờ lên, lấy ra một cái da báo túi, cởi ra xem xét, bên trong đang nằm một cái vung cánh nữ hài. A hừ, là vung cánh tiền đồng, lạc bảo kim tiền tới tay, thật sự là quá đơn giản. Trịnh Kiện cười hắc hắc, cái này bảo bối chính là phong thần thế giới bên trong một kiện dị bảo. Bởi vì cái gọi là tiền có thể thông thần, cái này lạc bảo kim tiền một màn, binh khí bên ngoài các loại linh bảo đều chạy không thoát. Thu hồi lạc bảo kim tiền, Trịnh Kiện liền tiện tay đào cái hố, đem hai gia hỏa hợp táng một chỗ. Đợi đến phong thần đại kiếp thời điểm, hai cái này hàng mộ phần cỏ sợ rằng đều có một người cao. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng với tư cách tán tu, thực lực rất bình thường, bây giờ cũng bất quá thiên tiên hàng ngũ, đặt ở phong thần thế giới liền cùng người qua đường giáp đồng dạng. Oán niệm trị đều chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Trịnh Kiện một cái liền xem thấu tu vi của hai người. Đứng bất động chịu hai kiếm cũng không đáng kể. Thu lạc bảo kim tiền về sau, Trịnh Kiện liền một đường hướng về nhân gian mà đi. Đi tới đại thương đô thành Triều Ca. Bây giờ đại thương chính là đế ất tại vị, tứ phương bình yên. Đứng tại Triều Ca thành phía trước, nhìn xem tòa này nhân tộc lớn nhất thành trì, Trịnh Kiện cũng là có loại không nói ra được cảm khái. Làm một cái người hiện đại, chân chính đi tới có thể xưng man hoang thời đại nhân tộc thành trì thời điểm, Trịnh Kiện trong lòng thản nhiên sinh ra một loại nhu mộ chi tình. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện thầm vận thượng thanh tiên pháp bên trong vọng khí chi pháp, hướng về Triều Ca trên không nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu to lớn huyền điểu hư ảnh. Trên bầu trời Triều Ca chậm rãi xoay quanh, khí vũ hiên ngang, vênh mặt, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, đây chính là đại thương vương chiêu khí vận ngưng tụ biểu tượng a. Bây giờ huyền điểu còn tinh thần quắc thước, ai có thể nghĩ tới, lại có mấy chục năm, trấn áp phàm tục, có 800 trấn chư hầu đại thương, cứ như vậy vong đây, cái mông quyết định cái đầu, thân là tiệt giáo tiên. Trời sinh liền đứng ở đại thương bên này, không chỉ là đại thương có trung can nghĩa đảm văn trọng. Kỳ thật cho tới nay, tiệt giáo cùng đại thương quan hệ cũng không tệ. Tại văn trọng phía trước, cũng có không ít tiệt giáo đệ tử xuống núi vào triều làm quan. Tiên tiến thành gặp một lần trong truyền thuyết văn trọng đi. Tất nhiên đi tới phong thần thế giới, mà thần tiên đại kiếp lại mượn từ nhân gian binh cách sự tình hoàn thành. Muốn tại trận này đại kiếp bên trong nghịch chuyển thế cục, Trịnh Kiện nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Không bao lâu, Trịnh Kiện liền đi đến trong thành phủ thái sư. Ân, đế ất vào chỗ không lâu, cũng đã phong văn trọng là thái sư. Tiên trưởng làm sao đến? Phủ thái sư cửa ra vào có thủ vệ thủ hộ, nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức chào đón nói. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, gặp gì biết nấy. Từ thủ vệ trên thân, liền có thể nhìn ra văn trọng một chút đặc thù. Bần đạo Đông Hải Bồng Lai luyện khí sĩ, Trịnh Kiện, còn mời tiểu ca thay thông báo. Liền nói tiệt giáo đồng môn tới gặp thái sư. Chấm ngoặc kép. còn mời tiên trưởng chờ một chút. Vương Giáp, ngươi nhanh chóng đi vào báo thái sư. Thủ vệ nói, rất nhanh, phủ thái sư trung môn mở rộng. Một cái uy phong lẫm liệt nam tử trung niên đi ra. Long hành hổ bộ, ngũ quan kiên nghị, mi tâm có dựng lên mắt. Thoạt nhìn rất là thần dị, chính là Văn Trọng. Ha ha ha ha, nguyên lai là sư thúc giá lâm. Văn Trọng bái kiến sư thúc. Văn Trọng đi tới Trịnh Kiện trước mặt, không chút do dự hạ bái nói. Trịnh Kiện sững sờ, Văn Trọng, ngươi biết rõ ta. Vừa nói, một bên đem Văn Trọng nâng đỡ. Sư thúc được sư tổ thu làm thân truyền quan môn đệ tử. Văn Trọng sớm đã từ sư phụ nàng lão nhân ra cái kia biết được. Văn Trọng cười giải thích nói, sư thúc, còn mời đi vào nói chuyện. Cửa ra vào bọn thủ vệ nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Có chút vui mừng bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm. Tiến vào phủ thái sư, qua tiền viện, vào chính đường, Văn Trọng tay một ngón tay, còn mời sư thúc ngồi. Trịnh Kiện lắc đầu, khách theo chủ liền, ta ngồi tân vị là đủ. Văn Trọng thấy Trịnh Kiện kiên trì như vậy, liền vui vẻ từ phân chủ khách mà ngồi, liền gọi người làm trong phủ dâng trà, nâng chén trà lên, nhấp một miếng. Trịnh Kiện không khỏi nói, không nghĩ nhân gian cũng có như thế trà ngon. Văn Trọng nghe vậy cười nói, sư thúc quá khen, cái này hồng trần thế tục trà, chỗ nào so ra mà vượt Bồng Lai tiên trà. Hàn huyên một trận, Trịnh Kiện mới nói, Văn Trọng, ngươi đến Đại Thương làm quan thời gian cũng không ngắn, đối bây giờ Đại Thương thấy thế nào? Văn Trọng nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới nói, mặt ngoài nhìn, tự nhiên là vạn dân lạc nghiệp, quốc thái dân an, tứ di chắp tay, bát phương phục tòng. Ồ, ngụ ý, thực chất cũng không phải là đơn giản như vậy. Hồi bẩm sư thúc, xác thực có không ít tai họa ngầm. Đại Thương tứ phương, có tứ đại chư hầu thống lĩnh 800 chấn tiểu chư hầu. Bây giờ Đại Thương quốc vận đã qua 500 tuổi. Tứ đại chư hầu, mặt ngoài kính cẩn nghe theo mà kỳ thực còn có dị tâm. Cũng không chỉ một vị. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng thở dài. À, vậy ngươi đối phương Tây Tây Bá Hầu thấy thế nào? Trịnh Kiện cười nói, Tây Bá Hầu cơ xương. Đều nói thường có hiền danh, nhưng lấy sư điệt xem ra, người này đại hiền biểu tượng phía dưới, có dấu cực sâu dã vọng, không thể không đề phòng. Văn Trọng không có che giấu ý nghĩ của mình, nói thẳng. Trịnh Kiện khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận, Văn Trọng dự phán rất chuẩn xác. Một phen tâm sự, Trịnh Kiện đối Văn Trọng văn võ toàn tài có bước đầu nhận biết. Quả nhiên có mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi tài. Thưởng thức sau khi, Trịnh Kiện cũng giải thích một chút trị quốc phương diện kinh nghiệm lời tuyên bố. Dù sao, đã từng Trịnh Kiện cũng đã làm một chút năm hoàng đế. Lại thêm kiến thức vượt xa bây giờ thời đại này, đề xuất một chút đề nghị biện pháp khiến Văn Trọng vô cùng kinh diễm. Trong đó có một cái, cấm chỉ người sống chôn cùng. Bây giờ thời đại này vẫn còn so sánh mông muội thời kỳ. Từ nhân vương, cho tới chư hầu quý tộc, sau khi chết hạ táng thời điểm, lấy người sống chôn cùng tập tục xấu vẫn như cũ thịnh hành. Đối điểm này, Trịnh Kiện rất là phản cảm, cho nên liền đưa ra đầu này. Văn Trọng, người nếu có năng lực này thời điểm, không ngại thử một chút, bất quá trị đại quốc như nấu món ngon, nhất định không thể nóng vội. Mà cần chậm chậm mưu toan. Sư thúc chi ngôn, sư điệt tự nhiên ghi nhớ. Văn Trọng nghiêm mặt nói. Đầu này xác thực nói đến hắn trong tâm khảm. Tại cái này bên ngoài, Trịnh Kiện lại nâng một chút thu nạp thiên hạ đủ loại kiểu dáng nhân tài. Cải tiến các loại nông cụ chờ biện pháp. Không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn xuất thân nhân tộc. Nghĩ đến sớm một chút để nhân tộc từ đốt rẫy gieo hạt thời đại đồ đồng tiến vào thời đại đồ sắt mà. Thôi, mà còn, nếu là thật sự bước ra một bước này, Đại Thương quốc lực tất nhiên có một cái bay vọt về chất, đủ để trấn nhiếp tứ di, tương lai phong thần đại kiếp bên trong, tại thần tiên không ra dưới tình huống, Đại Thương cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối chư hầu phản loạn. Theo Trịnh Kiện, Văn Trọng mang binh ra ngoài thời điểm, chính là Đại Thương triều bên trong kịch biến thời điểm, nếu là Đại Thương thực lực mạnh mẽ, phái một thủ lĩnh bình định, mà Văn Trọng tọa trấn hướng bên trong, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Muốn nghịch chuyển Thương Chu Phong thần đại kiếp, liền cần từ mỗi một cái nhỏ bé địa phương làm lên. Trong nguyên tắc, Tây Kỳ lên tiếp theo tâm, mà Đại Thương nhưng là tự hủy trường thành. Dân tâm đại nghĩa mất hết, bảo vệ Thương Tiệt giáo đệ tử động một tí bị xiển giáo dừng lại thống mạ. Chủ yếu ngay tại ở chợ trụ vi ngược, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Nếu là Đại Thương dân tâm đại nghĩa đều không mất, cho dù Tây Kỳ phạt thương, nhưng ở đại nghĩa bên trên chính là phản tặc. Chớ coi thường điểm này, nếu thật như vậy, xiển giáo chúng tiên làm việc khó tránh khỏi cản tay, mà Tiệt giáo liền thành thuận thiên. Hậu thế Thái Tổ nói qua, muốn đem bằng hữu của chúng ta trở nên nhiều, đem chúng ta địch nhân trở nên thiểu thiểu, chiếm cứ đại nghĩa, thì đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Không quản là thiên đình còn là hỏa vân động tam thánh hoàng, những này liền đều biến thành có thể tranh thủ đối tượng. Thử nghĩ một cái, Chu Tiên kiếm trận thời điểm, dù cho Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân vẫn như cũ kết hợp Tây Phương giáo cái kia hai vị. Nhưng Tiệt giáo một phương nếu có Tam Thánh Hoàng thậm chí Hạo Thiên Thượng Đế chờ đại thần thông giả duy trì, Chu Tiên kiếm trận chưa chắc sẽ phá. Dân tâm cùng đại nghĩa, tới một mức độ nào đó liền đại biểu cho Tam Thánh Hoàng lựa chọn. Ba vị này có thể là thượng cổ nhân hoàng, luận vị cách kỳ thật không thể so Tam giáo giáo chủ kém bao nhiêu. Chỉ là một mực ẩn cư thế ngoại, cực ít nhập thế mà thôi. Mà Văn Trọng nghe lấy Trịnh Kiện tại trị quốc bên trong rất nhiều kế hoạch và sách lược chung, đều là chưa bao giờ nghe kỳ tư diệu tưởng. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Rất lâu, Văn Trọng bỗng nhiên nói, sư thúc, sư điệt muốn tiến sư thúc vào triều làm quan. Bây giờ đại vương mới vừa định ra thái tử. Sư điệt cảm thấy, nếu là từ sư thúc dạy bảo thái tử, sau này thái tử đăng cơ, nhất định có thể trung hưng đại thương, lại hiện ra thành canh thịnh thế cục diện. Trịnh Kiện sững sờ, cái gì, để ta đi làm đế tân lão sư? Bất quá nghĩ lại, Trịnh Kiện nhưng cảm thấy cái này chưa chắc không phải cái biện pháp. Giáo dục, muốn từ bé con nắm lên, nếu là có thể đem đế tân bồi dưỡng thành một đời hiền danh nhân vương, cái kia, đại nghĩa danh phận không phải trực tiếp liền đến tay sao? Trầm ngâm một hồi, Trịnh Kiện gật đầu nói, tốt, làm qua hoàng đế, làm qua hoàng đế đại ca, làm qua tiên đế, cái này làm đế sư còn là lần đầu đây. Thế là, Văn Trọng lúc này dẫn Trịnh Kiện vào hoàng cung, đem hắn dẫn tiến cho bây giờ Thương Vương đế ất. Trong cung, Văn Trọng tấu nói, đại vương, thần vị sư thúc này có tài năng kinh thiên động địa, sao thần càng thích hợp làm thái tử chi sư? Còn mời đại vương minh giám, đế ất bây giờ chính vào trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nghe vậy nghi ngờ nói, thái sư, sư thúc của ngươi chi tài so ngươi làm sao? Đại vương, sư thúc tài học thắng thần gấp trăm lần, thần so sánh cùng nhau, liền như là dòng suối nhỏ tại biển cả, đom đóm tại hạo nguyệt. Văn Trọng trầm giọng nói, đế ất khiếp sợ, ở trong mắt hắn, Văn Trọng chính là văn võ toàn tài. Bây giờ nghe nói lại có như thế đại hiền, vội vàng nói, như vậy, đại hiền ở nơi nào? Mau mời. Không, cô tự mình đi mời. Đại vương, thần chi sư thúc liền tại ngoài cung. Tốt, cô cùng ái khanh tự mình đi mời đại hiền. Đế ất hớn hở nói, thậm chí không kịp mang tốt màu đầu, liền tóc tai bù xù đi theo Văn Trọng hướng về ngoài cung chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.